bọn họ không dám liều mạng mạo hiểm, còn hỏi nói. Thật không có một chút tin tức gì sao? Đã 10 ngày, nếu như vẫn không tìm được người... Cảnh sát kia nói, chúng tôi muốn tìm tới người mất tích hơn ai hết. Không cần nói dối, không có tin tức là thật sự không có tin tức. Báo thất vọng thở dài. Bên kia Cố Phi Âm đột nhiên từ dưới một thân cây nhặt lên một con búp bê. Xem ra hình như là con lúc trước cô mang lên núi. Những búp bê này đều giống nhau, cô cũng không nhận ra. Chọc nó 2 lần, thấy không có phản ứng gì, thuận tay ném nó đi. Cô lại nhìn một chút búp bê vải treo trên cây. Nơi này có một búp bê, thậm chí không có đầu, chỉ treo thân để trên cây. Cô không nhịn được chọc một cái, búp bê vải lung lay 2 lần. Giống như không có gì, cô lại quay sang con không tay. Máu và cảnh sát tán gẫu xong, quay đầu nhìn Cố đại sư, chỉ thấy cô vòng quanh cây vài vòng. Vài búp bê trên cây đều gặp độc thủ của cô. Giờ khắc này, khắp cây lắc lư. Đừng nói anh nhìn sợ hãi, ngay cả cảnh sát cũng hoảng hốt cực kỳ, mau chóng tới nói. Cô đang làm gì? Những thứ này không thể đụng vào. Cố Phi Âm chăm chú trả lời. Tôi đang nhìn những con búp bê này, bên trong có trẻ con hay không? Tại sao trong búp bê lại có trẻ con? Chú cảnh sát và Mã Áo, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió lạnh thổi qua, cả người nổi da gà. Cảnh sát nói, được rồi, đều nhanh đi về đi, buổi tối không cho phép lên núi có biết không? Cố Phi Âm và Mã Áo chỉ có thể đi về trước, chuẩn bị chờ muộn một chút lại ra. 3 ngày khó tìm, đi tới cũng không có thu hoạch, buổi tối hành động tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Mã Áo nhìn đồng hồ, người trong thôn đều ngủ sớm, buổi tối không có hoạt động gì, chúng ta đợi hơn 10 giờ lén lút ra ngoài là được. Cố Phi Âm gật đầu đồng ý. Hiện tại mới có 7 giờ hơn, còn có thể ngủ mấy tiếng, như vậy thì không dễ ngủ gật. Cô trở về phòng, Má Áo sờ mũi nhìn cửa phòng đóng chặt. Anh ta đặc biệt không có tiền đồ muốn đi vào theo Cố đại sư. Ở một mình anh ta rất sợ, chỉ sợ búp bê đến tìm anh ta gây sự. Nhưng mà cô nam quả nữ, nếu anh đi vào thật, có thể sẽ bị đá ra. Ngẫm lại vẫn nên là quên đi. Anh trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhà dân cho ở trọ rất đơn sơ, chỉ chừng 10 mét vuông. Một phòng bên trong đặt một giường và một tủ treo quần áo. Mặt khác có một bàn và băng ghế. Ngoài ra còn có một gian WC đi 2 bước là tới. Tuy rằng gian phòng không lớn, một chút liền được nhìn hết, nhưng anh cũng không dám đi WC rửa mặt. Trên giường kéo chăn nằm xuống, anh chuẩn bị ngủ một lúc, buổi tối mới có tinh thần. Chất lượng giấc ngủ của Cố Phi Âm rất tốt, bình thường nằm xuống là có thể ngủ. Một loài động tĩnh rất ít có thể đánh thức được cô. Nàng ngủ, đột nhiên cảm giác rất chen chúc, xoay người cũng không được, giống như giường bị thứ gì đó chiếm. Cô không thể nhịn, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, đập vào mắt mình là một búp bê vải trợn trừng nhìn. Ánh mắt nó trợn thật lớn, trên mặt nó là vết máu còn đỏ, còn có thể ngửi được một mùi bùn đất pha tạp mùi máu tanh. Cố Phi Âm hết buồn ngủ, búp bê vải cứ nhìn chằm chằm cô, trên mặt nó lộ ra một loại ý cười quỷ dị lại âm lãnh. Cô nhìn chung quanh một lúc, giờ khắc này cuối cùng đã rõ tại sao mình bị chen lấn như vậy. Bởi vì trên giường của cô chen chút búp bê vải, thậm chí ngay cả trên người cũng có mấy con nằm úp sấp. Mã Áo ngủ bên kia cũng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì anh cảm giác có ai đó nhìn mình chăm chú, khiến anh ta sợ hãi trong lòng. Bởi vì lúc ngủ anh không tắt đèn, giờ khắc này anh lén lút mở ra nửa con mắt, một thoáng đã nhìn thấy một con búp bê vải ngồi trước mặt. Không biết nó ngồi ở chỗ đó đã bao lâu rồi, yên tĩnh nhìn anh, khuôn mặt blát tít, biểu cảm chân thực. Vốn là vật chết, giờ khắc này là càng như vật sống. Máu mềm nhũng rít lên một tiếng, cầm kiếm gỗ đào bên giường đâm tới, lớn tiếng gọi. Đại sư cứu mạng. Thật sự có quỷ tìm tới. Bây giờ, một giây giống như đã qua 1 năm. Thật sự giống như anh ta đã đợi mấy trăm mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được người đến gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, cốc. Máu căn bản không khóa trái cửa, giờ khắc này mới lớn tiếng gọi nói. Cửa không khóa, mau vào đi. Cõi lòng đầy hy vọng, anh quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới căn bản không phải là cô gái tóc dài Cố đại sư, rõ ràng là một con búp bê tay bẩn thỉu tung bài giữa không trung, giờ khắc này đang lộ ra một nụ cười quỷ dị mà nhìn anh. Má áo trận trắng mắt lên, hôn mê bất tỉnh. Má áo không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ là tỉnh dậy sau một lúc lâu, phát hiện mình vẫn ở trên giường. Mở mắt ra, trước tiên thấy trần nhà trắng bệch. Anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh chưa chết, chí ít không bị những ma búp bê kia chụp tới nơi nào đó kỳ quái. Không đúng, sao lại ngửi thấy một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn thế này. Anh đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đột ngột đối diện với búp bê trên giường mình. Anh sợ hãi rụt lại phía sau muốn chạy trốn, sau đó phát hiện bốn phương tám hướng đều có búp bê. Những con búp bê này hoặc là tung bay giữa không trung, hoặc là nằm trên đất, ước chừng có 20 con, đều trợn to hai mắt, dùng một con mắt âm trầm nhìn anh. Má áo suýt khóc, núp ở đầu giường thất kinh. Lẽ nào anh phải chết ở chỗ này sao? Ngay khi anh không biết nên làm sao cho phải, cửa phòng bị mở ra lần thứ hai. Anh nhìn thấy Cố đại sư chậm rãi đi vào. Tóc cô đen dài, vắt ở đầu vai. Khuôn mặt nhìn âm lãnh cực kỳ. Giờ khắc này, cô đứng ở cửa, kỳ quái mỉm cười nhìn anh nói. Anh đã tỉnh, vậy thì đứng lên đi, chúng ta đi lên núi. Má áo sợ hãi, chỉ búp bê vây quanh nói. Nó, chúng nó, tôi bị bao vây rồi. Cố Phi Âm nhìn chằm chằm búp bê vài lần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nghĩ tới những thứ búp bê này liền tức giận. Vốn là bẩn thỉu, lại còn dám chạy lên giường của cô, còn bẩn chăn, bây giờ còn thối, lại hại cô phải đi tìm chủ nhà đổi chăn mới giường mới. Huống chi bẩn thỉu rửa không sạch còn phải bồi thường tiền, phải sợ bán chúng nó cũng không đủ tiền để bồi thường. Chương 74. Lúc đó cô thật sự cuốn lên, đem những búp bê này ấn xuống đánh cho một trận. Đang đánh thì nghe Mã Áo rít gào, cô liền dùng len sợ trói thành một đống, đồng thời tới xem một chút, không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Lúc tiến vào lại trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Cũng may hô hấp còn, không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bị thương, vấn đề không lớn. Cô kéo kéo ống len sợi trắng nói, không có chuyện gì nữa, những thứ này đều là búp bê đã bị tôi bắt rồi. Má Áo lúc này mới phát hiện những búp bê này đã bị một sợi dây trắng mảnh buộc lại, còn chuỗi thành một chuỗi dài. Bởi vì tơ trắng không nổi bật, trong lúc nhất thời dĩ nhiên anh không phát hiện. Giờ khắc này phát hiện, sắc mặt liền biến thành màu gan heo. Má Áo run rẩy nói, đại sư, sao ngài bắt nhiều như vậy? Cố đại sư nhếch miệng cười, số tôi may mắn, chúng nó tự tìm đến với tôi. Đám búp bê cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm người tóc dài kỳ quái này. Anh cũng gặp một con, nhưng bị hù đến chết. Gặp được một đám, sao tính là số may được? Có phải anh hiểu làm gì số may này không? Cố Phi Âm nghĩ một chút, chỉ vào búp bê ngồi ở đầu giường Mã Áo nói. Búp bê chính là con trước kia anh và người bạn họ Lục chụp ảnh chung. Có nó, chúng ta hẳn có thể tìm được bạn bè của anh. Máu rất sợ, vừa nghe lời này lập tức liền kinh hỉ. Thật sao? Đúng là nó sao? Chúng ta có thể tìm tới sao? Không đúng, trước không phải cô nói là có bốn cái người bạn nhỏ khác sao? Đúng, đây chính là một người bạn nhỏ trong số đó. Không biết tại sao, tuy rằng người bạn nhỏ này và người bạn nhỏ anh ta hiểu có điều khác biệt, trái lại càng làm cho anh ta lạnh cả người, sợ không thôi. Cô kéo kéo dây thừng hỏi, các người giấu người ở nơi nào, hiện tại dẫn chúng ta qua. Con người búp bê chuyển động, nhìn chằm chằm cô không nói lời nào. Cố Phi Âm đập hai quyền tới, vốn đã rách nát, búp bê bị đập đến càng không thể xem,